Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743 không thể chiếu hình người gương. 11. Sao Dương Tử Mi chạm vào nãy nãy cấp hầm trung tiến vào tòa nhà, ngồi vào bàn ăn biên, vạch trần cái nắp. Gà đen đọc có mùi hương tỏa khắp ra tới, bay vào trong lỗ mũi, thật sự rất thơm. Mani múc một ngụm nhập miệng, tuy rằng không có sa đa cô làm khẩu vị đúng chỗ, lại có nãi nãi độc đáo hương vị, ăn vụng cái gì đâu. Lam Nha Nha đi đến, kêu la nói, hắc hắc, ta nãi nãi cho ta đưa canh, ngươi muốn hay không uống điểm. Dương Tử Mi nhìn mới tỉnh ngủ không lâu, con mắt buồn ngủ mông lung Lam Nha Nha hỏi. Lam Nha Nha trước kia bởi vì có âm dương nhãn, có thể cùng quỷ hồn câu thông, bởi vậy trước kia luôn là không thể hảo hảo ngủ, luôn có quỷ hồn lại đây quấy nhiều nàng. Hiện tại trụ tiến Dương Tử Mi trong nhà, mới bắt đầu người bình thường sinh hoạt. Không có gì quỷ hồn dám vào tới nơi này. Nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cũng hồng nhuận sinh khí thật nhiều. Đó là ngươi âu yếm nãi nãi làm. Ta mới sẽ không đoạt ngươi sở ái. Ta còn là ăn xa đa cô là mờ ni. Lam Nha Nha ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nháy mắt hỏi. Tối hôm qua các ngươi mua bán thành công sao? Ân. Mua được. Dương Tử Mi gật gật đầu. Kia gương thật sự không thể chiếu ra hình người, làm ta nhìn xem mon sơ. Lam Nha Nha rất có hứng thú hỏi. Dương Tử Mi đem gương lấy ra tới cho nàng. Lam Nha Nha giơ lên chiếu chính nàng, sau đó hét lên một tiếng, thật là đáng sợ. Sao? Dương Tử Mi duỗi đầu qua đi xem, thấy trong gương chỉ biểu hiện ra Lam Nha Nha kia một đôi đen bóng vô cùng mắt to, mặt khác thân thể bộ phận đều không có, không khỏi phụt một tiếng cười. Người này thật sự rất thú vị, sao lại thế này nha? Vì cái gì chỉ có thể biểu hiện ta đôi mắt? Lam Nha Nha kêu la lên, đem gương đối với Dương Tử Mi chiếu chiếu, lại hoảng sợ. Như thế nào ngươi có thể biểu hiện ở bên trong? Không biết. Dương Tử Mi lắc đầu nói. Là anh Hào đi đến, duỗi tay ở Lam Nha Nha trên đầu xoay nhẹ một chút nàng tóc. Tiểu Nha Nha, ngươi ở kêu la gì? Chân mi khi dễ, không phải. Này gương không biết vì cái gì, chỉ có thể chiếu thấy ta đôi mắt. Thật sự là quá khủng bố. Lam Nha Nha đem gương chiếu hướng La Anh Hào. La thiếu tá, ngươi toàn thân đều chiếu không thấy đâu, đều nói đây là một mặt chiếu không thấy hình người gương. Ta là thực bình thường người, tự nhiên là chiếu không thấy. Mà ngươi này đôi mắt, không phải âm dương nhãn sao? Có thể câu thông thiên địa chi thần linh, không thể dùng bình thường đôi mắt tới giải thích. Nhưng thân thể của ngươi mặt khác bộ phận đều là người thường bộ phận. Bởi vậy, cũng chỉ có thể thấy đôi mắt nhìn không thấy mặt khác bộ phận lạc. Thật là bổn nha đầu. La Anh Hào nói xong, vươn ra ngón tay đi quát một chút Lam Nha Nha kia tiêm tế cái mũi nhỏ. Dỗi nói, Lam Nha Nha vuốt cái mũi, phiên hắn một cái xem thường. Bĩu môi reo lên, La thiếu tá, nhân ra cái mũi vốn dị liền lùn, đừng lão ái quát nhân ra cái mũi, sẽ thay đổi lùn, ta liền ái quát, làm ngươi biến thành lùn mũi tẹt xấu nha đầu. La Anh Hào nói xong, duỗi tay lại đi quát nàng cái mũi, quát không đến, bàn tay to liền ở nàng tóc loạn xoa một hồi, đem nàng tóc biến thành ổ gà. Lam Nha Nha kêu la, vươn đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng La Anh Hào trên người đấm. Hai người đùa giỡn thành một đoàn. Dương Tử Mi xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm cười trộm. Mà ni La Anh Hào bề ngoài thoạt nhìn là nghiêm trang quân nhân, lại cùng là anh kính giống nhau, có bản chất hài hước khôi hài. Hắn giống như đặc biệt ái trêu đùa Lam Nha Nha, mà Lam Nha Nha kia câu nệ cá tính, ở La Anh Hào trước mặt lại không còn sót lại chút gì. Khôi phục cái này tuổi thiếu nữ thiên chân. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.